Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, thành thân sinh con. Không để ý tới Liễu Duệ tâm tư phức tạp, trên mặt đất mấy người cũng mất đi năng lực phản kháng. May mà Lâm Tiêu lưu thủ, bằng không bọn hắn trực tiếp liền bị Lâm Tiêu đập chết. Các ngươi hiện tại sẽ không phản đối đi? Lâm Tiêu cười híp mắt hỏi. Trên mặt đất ba người nhắc tới chút sức lực cuối cùng, lắc lắc đầu biểu thị tự quyết định. Bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần mình dám nói nhiều một chữ không, đó chính là kết cục bi thảm. Trong đó tình phức tạp nhất chính là Bạch Thừa. Quãng thời gian trước Bạch Phong bí cảnh sự tình còn trong đầu thoáng qua, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mình không có một chút tiến bộ, Lâm Tiêu đã có thể thoải mái trấn áp Nguyên Anh rồi. Có lẽ ban đầu liều mạng giết hắn mới là một cái lựa chọn chính xác. Bạch Thừa âm thầm hối hận, lúc ấy nên phải liều mạng giết chết Lâm Tiêu, không quan tâm bất kỳ ngăn trở nào. Hiện tại cũng không có cơ hội nữa. Hắn không biết là, coi như là tại Bạch Phong bí cảnh thời điểm, Lâm Tiêu mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng mà hắn muốn giết chết Lâm Tiêu, đó cũng là nói vớ vẩn. Bạch Thừa ba người ngoan ngoãn nghe lời, tụ họp đến Liễu Duệ, đem Liễu Nguyệt Nhi leo lên tông chủ chi vị tin tức ban bố ra ngoài. Hơn nữa lập tức tiến hành tiếp nhận công việc. Phi Hồng Cốc chúng đệ tử và trưởng lão vẻ mặt mộng bức, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người muốn phải phản bác, nhưng mà đây là tông chủ và ba vị thái thượng trưởng lão cùng làm ra quyết định, ai dám phản bác, chỉ có thể tiếp nhận. Tại Liễu Nguyệt Nhi leo lên ngôi tông chủ một khắc này, một luồng bàng bạc khí vận hội tụ đến rồi trên đầu nàng. Sau đó cùng Lâm Tiêu khí vận nối liền cùng một chỗ, hình thành xanh nhạt chi sắc. Xong rồi, cảm nhận được đây cổ bàng bạc khí vận, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Liễu Nguyệt Nhi tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà cũng cảm giác được trên người mình tựa hồ nhiều hơn một thứ gì đó. Không để cho nàng tùy thu hồi cười đùa mặt tươi cười, cũng biến thành nghiêm túc lên. Đem chọn cái Phi Hồng Cốc cao tầng thu phục, vô luận bên dưới có ra sao phản đối thanh âm, đều toàn bộ bị trấn áp xuống. Tại Liễu Nguyệt Nhi leo lên tông chủ chi vị thời điểm, thuận tiện tuyên bố Phi Hồng Cốc cử hành thi đấu tin tức, muốn tuyển chọn ra ngoài trong thiên tài, để cho tưởng thưởng phong phú. Nghe được tin tức này, phần lớn môn nhân đệ tử cũng không để ý tông chủ chuyện. Bọn họ ngược lại bản thân cũng ngồi không trên cái vị trí kia, còn không bằng đem thời gian và tinh lực đặt vào trọng yếu hơn địa phương. Thi đấu tưởng thưởng cực kỳ phong phú, nghe nói là ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ lấy ra, không người nào nguyện ý vứt bỏ cái này cơ hội thật tốt. Thậm chí Liễu Duệ tự mình lên tiếng, phàm là có thể tiến nhập top 10 người đều có thể trở thành bọn họ đệ tử, hưởng thụ được bọn họ chú tâm chỉ điểm. Đây một cái tin tức càng làm cho Phi Hồng Cốc đệ tử điên cuồng rối rít. Dương phát hiện mình lớn nhất thực lực không có một chút nhún nhường, Lâm Tiêu rất hài lòng loại kết quả này. Những này tuyển ra đệ tử thiên tài chính là hắn vì Thái Tiêu giới chuẩn bị, để bọn hắn tại Thái Tiêu giới bên trong tu luyện, hơn nữa phồn diễn sinh sống, sản sinh ra đời kế tiếp. Tuy rằng đời kế tiếp không có khả năng từng cái đều là thiên tài, nhưng mà ít nhất cũng coi là chọn ưu tú lựa chọn sử dụng rồi. Xử lý xong Phi Hồng Cốc sự tình, Lâm Tiêu để cho Liễu Duệ và người khác phát ra tin tức, triệu tập Thái Châu còn lại mấy đại tông môn cao tầng đến trước gặp gỡ, thương lượng chuyện kết minh. Lâm Tiêu muốn vào lúc này sau khi đem bọn họ toàn bộ trấn áp, đem toàn bộ Thái Châu cất vào dưới quyền mình. Tin tức truyền ra ngoài, thời gian liền nhất định tại 3 ngày sau. Không có ai sẽ nghĩ tới, lúc này là một cái bẫy. một cái nhằm vào Thái Châu toàn bộ nhân vật cao tầng một cái bẫy. Không chỉ là các đại tông môn cao tầng cường giả, ngay cả Thái Châu tán tu cường giả, đều ở đây được thỉnh mời danh sách bên trong. Lâm Tiêu cũng sẽ không tiếp tục bế quan, mà là bắt đầu chỉ đạo Liễu Nguyệt Nhi tu hành. Dù sao cũng là chủ nhân một tông, tuy rằng thanh âm phản đối đều bị trấn áp xuống, nhưng mà nàng bản thân vẫn là càng mạnh càng tốt. Liễu Nguyệt Nhi thể chất không tầm thường, lại có Lâm Tiêu tự mình dạy dỗ, tốc độ tiến bộ thật nhanh. Hơn nữa tại đây trong thời gian ngắn ngủi, Liễu Nguyệt Nhi đối với Lâm Tiêu càng thêm ỷ lại, cả ngày dính tại Lâm Tiêu bên cạnh, không chút nào nguyện ý ly khai. Nàng biết rõ loại này thời gian rất khó có, đến lúc Lâm Tiêu bắt đầu bận túi bụi, bọn họ lại phải chia tay mở ra, cho nên nàng cả ngày cùng Lâm Tiêu sống chung một chỗ. Đem Duệ giận quá, nếu không phải không đánh lại Lâm Tiêu, hắn đã sớm chạy tới tìm phiền toái, nhưng mà coi như là loại này, hắn cũng thường là báo oán oán. Lâm Tiêu cũng bất đắc dĩ. Liễu Nguyệt Nhi thật sự là quá nhỏ, hắn có thể ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi, nhiều nhất chính là thân mật một cái, cũng không thể giống như đối đãi hắn những nữ nhân khác loại này. Giở trò, bên trái sờ phải chạm, dù sao Liễu Nguyệt Nhi thật quá nhỏ, Lâm Tiêu cũng không phải là biến hình thái, thật là không hạ thủ được a. Hắn cũng rất phiền não. Phi Hồng Cốc thi đấu tại như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Lâm Tiêu cũng đang âm thầm quan sát đấy. Hắn không chỉ là muốn quan sát ai chiến thắng, cũng muốn quan sát có tiềm lực đệ tử, hảo lấy được Thái Tiêu giới bên trong đi bồi dưỡng. Khoan hãy nói, vẫn thật là có phát hiện, có mấy cái thực lực hơi yếu đệ tử, kỳ thực tiềm lực cũng là rất không tệ, chỉ là bọn hắn niên kỷ hơi nhỏ, thời gian tu luyện không quá đủ, hơn nữa cũng không có hậu đài, tài nguyên tu luyện cũng thiếu thốn, cho nên dẫn đến thực lực hơi yếu hơn. Loại này đệ tử, chỉ cần có đủ bồi dưỡng, liền có thể bắn tung tóe lên trời, cho thấy mình mới có thể. Lâm Tiêu âm thầm nhớ mấy người này. Một ngày sau, Phi Hồng Cốc thi đấu kết thúc, đủ loại tưởng thưởng cấp cho cũng hoàn thành. Thi đấu top 10, và Lâm Tiêu nhìn chúng mấy người kia, bọn họ cùng đi gặp được Liễu Duệ. Liễu Duệ nói ra, các người đều là Phi Hồng Cốc thiên tài, hiện tại chúng ta Phi Hồng Cốc đối mặt kiếp nạn, ta cần mang bọn ngươi đi một chỗ tiến hành tu hành. Các người có bằng lòng hay không? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, đến lúc này, ai dám nói ra không muốn ba chữ? Đó nhất định chính là chán sống. Huống chi, bọn họ cũng là thật lòng nguyện ý, sẽ không cho rằng là Liễu Duệ muốn giết hại bọn họ. Dù sao Liễu Duệ thực lực bày ở nơi đó, thật muốn có lòng xấu xa, chỗ nào còn cần phải phiền toái như vậy, trong nháy mắt liền có thể giết bọn hắn 100 lần. Đã nhận được hài lòng trả lời, Liễu Duệ gật đầu một cái. Lâm Tiêu đưa bọn họ thu vào Thái Tiêu giới bên trong. Không gian một hồi biến đổi, bọn họ mới phát hiện mình đã tới một địa phương khác. Liễu Nguyệt Nhi xuất hiện, gặp qua tông chủ, bọn họ lập tức hành lễ. Liễu Nguyệt Nhi nhàn nhạt gật đầu, nói ra, nơi này là ta tiểu thế giới, các ngươi liền ở ngay đây an tâm tu luyện. Ta hiện tại cho các ngươi một cái nhất nhiệm vụ trọng yếu, các ngươi nhất định phải hoàn thành. Mời tông chủ phân phó. Liễu Nguyệt Nhi ho nhẹ một tiếng, nhớ lại Lâm Tiêu chuyển lời, trong lòng thấp phun một cái, nói ra, nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là thành thân sinh con. Cái gì? Phi Hồng Cốc đệ tử đều bối rối. Đây coi là cái nhiệm vụ gì? Thành thân sinh con, chẳng lẽ không phải nỗ lực tu luyện sao? Liễu Nguyệt Nhi thầm mắng một tiếng Lâm sư huynh không là đồ tốt. Sau đó tay vung lên, xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng nhạt. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu,